Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 1095, đại kết cục. Lã Bố mắt liếc nhìn Lã Bân, lạnh lùng nói ra, người biết rõ ta không phải ý tứ này, ta muốn nói là chúc các bạn đọc heo năm tài nguyên cuồn cuộn, tài vận hanh thông, sự nghiệp phát triển không ngừng, càng thượng tầng lâu. Lã Bân không nói hỏi, ba, ngươi nói với ta, không đều là một cái ý tứ sao? Lã Bố hừ lạnh một tiếng nói ra, có thể là một cái ý tứ a. Ta chúc phúc trọng điểm càng thiên về tại tài vận. Tốt, trở lại chuyện chính, chấm muốn ngươi kế thừa hoàng vị, ý của ngươi như nào? Lã Bân nghiêm mặt nói ra, ba ba thanh xuân cường thịnh, bây giờ nói chuyện này làm thời thượng sớm. Lã Bố thở dài nói ra, chấm đã mệt mỏi, muốn đi qua chính mình thích sinh hoạt. Lã Bân không khỏi kêu rên nói, ba, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Ngươi không thích sinh hoạt, liền muốn áp đặt cho ta không? Ngươi, hỗn trướng. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lã Bố cảm giác ngực đau quá. Đây chính là hoàng vị a. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người tại ngấp nghé sao? Làm sao đến ngươi nơi này? Liền thành chấm bức bách ngươi rồi. Lã Bố tâm mệt hỏi, nếu như chấm kiên trì muốn truyền vị cho ngươi đây? Lã Bân kiên quyết nói ra, ba, ngươi không nên ép ta, ta kiên từ không nhận. Hỗn trướng, quả thực phản ngươi, ngươi tới a, đem cái này nghịch tử cho chấm bắt lại. Rất nhanh liền có thị vệ đi vào, đem Lã Bân bắt nhốt đứng lên. Lã Bân bị giam giữ một chuyện, người biết cũng không có mấy cái. Giam giữ không phải mục đích, mà là thủ đoạn, vì chính là làm Lã Bân kế thừa hoàng vị. Bất quá, chuyện này khẳng định không thể gạt được hoàng hậu Thái Diễm. Rất nhanh, Thái Diễm liền đầy mặt nước mắt đi vào ngự thư phòng. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc cả đột đạo, hoàng thượng, xin tha thứ thái tử. Nếu như thái tử phạm vào cái gì khuyết điểm, thần thiếp nguyện một mình gánh chịu. Lã Bố gật đầu nói, kia tốt, chỉ cần ngươi có thể khuyên hắn kế thừa hoàng vị, chấm lập tức liền thả hắn. Nghe được Lã Bố lời nói, Thái Diễm giật mình hỏi, hoàng thượng, ngài là bởi vì Bân Nhi không nguyện ý làm hoàng thượng mới bắt hắn? Lã Bố nhẹ gật đầu, quả nhiên, thật chứ? Thật, tốt, xin hoàng thượng cho thần thiếp một ngày, thần thiếp nhất định khuyên Bân Nhi hồi tâm chuyển ý. Lã Bố gật đầu nói, chấm cho ngươi ba ngày, đi thôi. Kết quả, sau một ngày, Thái Diễm không công mà lui. Sau đó Thái Diễm vội vàng tìm được Thái Ung, làm Thái Ung hỗ trợ khuyên can thái tử. Ba ngày sau, Thái Diễm bất đắc dĩ đến đây báo cáo, hoàng thượng, Bân Nhi là thật không nguyện ý kế thừa hoàng vị, hoàng thượng vẫn là tuyển cái khác nhân tuyển đi. Theo thần thiếp xem, Thắng Nhi cũng không tệ. Nghe được Thái Diễm lời nói, Lã Bố vô cớ đau đầu hỏi, Diễm Nhi, thật khuyên không được sao? Thái Diễm nghe vậy cười khổ gật đầu. Nguyên bản Thái Diễm coi là đây là một cái rất đơn giản nhiệm vụ. Trên đời này, nào có không thích làm hoàng thượng thái tử? Cho dù không thích, phân tích một chút lợi hại quan hệ cũng sẽ đáp ứng. Nhưng là khiến Thái Diễm vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lã Bân là thật không muốn làm hoàng thượng, rơi vào đường cùng. Lã Bố đành phải tìm đến Lã Thắng. Lã Thắng vô luận là tính cách vẫn là tướng mạo đều càng giống Lã Bố. Tại tất cả hoàng tử trong, Lã Bố thích nhất chính là Lã Thắng. Nếu như không phải trưởng tử kế thừa chế độ, Lã Bố có thể sẽ không chút do dự lựa chọn Lã Thắng làm người thừa kế của hắn. Làm Lã Thắng nghe được Lã Bố nói sau, trầm mặc nửa ngày, lão ba, mục tiêu của ta là biển sao trời mênh mông. Lã Bố mặt đen hỏi, nói tiếng người. Lã Thắng không khỏi nói ra, lão ba, ta muốn đi đánh NBA, ta muốn đi phao quán bar, ta không muốn làm hoàng đế. Làm can, Lã Thắng bất mãn nói. Lão ba, ngươi có phải hay không sợ ta tiến vào NBA sau? Sẽ đoạt ngươi danh tiếng, lật đổ từ ngươi thành lập hỏa tiễn hoàng triều. Ngoặc kép, cuối cùng, lã bố bất đắc dĩ phát hiện, hắn đông đảo hoàng tử. Vậy mà không có người nào nguyện ý kế thừa hắn hoàng vị. Từ khi đi qua hiện đại, trải qua hiện đại ngập trong vàng son sau, bọn họ đã không có thèm cổ đại hoàng vị. Hiện đại có điều hòa, có mạng lưới, thật nhiều chơi vui chuyện mới mẻ vật. Những này thế nhưng là tại đại hoa căn bản cũng không có. Đối mặt loại tình huống này, lã bố chỉ cảm thấy tâm mệt. Sau đó, khiến lã bố không có nghĩ tới là, hắn tại hiện đại nhi tử Lã Hạo Nhiên. Vậy mà đối hoàng vị biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Sáng mắt, cuối cùng, lã bố vui sướng đem hoàng vị giao cho Lã Hạo Nhiên. Đương nhiên, trước đó, Lã Hạo Nhiên đã trải qua đại hoa văn võ quần thần trọng trọng thử thách. Nhưng là những này thử thách tại trải qua hiện đại vài chục năm hiện đại giáo dục. Đồng thời còn tại cổ đại đợi qua một đoạn thời gian Lã Hạo Nhiên tới nói. Những này thử thách đều chỉ là trò trẻ con mà thôi. Trước đó, lã bố cùng Lã Hạo Nhiên từng có một lần nói chuyện lâu. Sau đó lã bố an tâm. Thì ra Lã Hạo Nhiên muốn thành lập một cái quân chủ lập hiến chế quốc gia. Đem nhân loại tất cả lực lượng đều dùng đang kiến thiết tốt đẹp gia viên phía trên. Mà không phải dùng tại nội đấu bên trên. Không thể không nói, đây là một cái rất ý tưởng ngây thơ. Nhưng là cũng thật vĩ đại. Lã bố nội tâm kỳ thật cũng không đồng ý quân chủ lập hiến chế. Một khi thực hành quân chủ lập hiến chế, hoàng thượng quyền lợi tất cả đều bị giá không? Vậy hắn đánh kế tiếp to như vậy đế quốc ý nghĩa lại ở đâu? Nhưng là, lã bố trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Nếu như tiếp tục hoàng quyền lời nói, như vậy chỉ sợ dùng không mấy đời, đại hoa đế quốc liền sẽ sụp đổ. Đây là hoàng quyền sở không thể không đối mặt một loại kết cục. Ân, nếu như thực hành quân chủ lập hiến chế lời nói, toàn bộ đế quốc thật sự có không ngừng kéo dài tiếp khả năng. Đương nhiên rồi, mấy đời sau, sụp đổ khả năng có lẽ sẽ lớn hơn. Vật cực tất phản khí đầy thì nghiêng. Đây là sự vật phát triển tất nhiên quy luật, không phải sức người có khả năng sửa đổi. Nhưng là quân chủ lập hiến chế so đơn thuần hoàng quyền càng hợp lý. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đem hoàng vị tặng cho Lã Hạo Nhiên sau. Lã bố vẫn lưu tại Lã Hạo Nhiên sau lưng. Yên lặng vì hắn hộ giá hộ tống thời gian 10 năm. 10 năm sau, toàn bộ đại hoa phát triển đã dần dần đi vào quỹ đạo. Ngay tại dần dần dọc theo Lã Hạo Nhiên thiết định quỹ tích tiến lên. Nhưng đạo làm vua thượng, Lã Hạo Nhiên siêu việt lã bố quá nhiều, lã bố đã không có cái gì tốt lo lắng rồi, thế là yên tâm rời đi. Hawaii trên bờ cát, lã bố trên người bôi kem chống nắng, hài lòng nằm tại trên bờ cát, bên người chúng đẹp vờn quanh, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Trương Ninh, Nghiêm Nhị chờ nữ người mặc bikini, uyển chuyển dáng người. Hấp dẫn đông đảo ánh mắt, các nàng dần dần quen thuộc hiện đại sinh hoạt. Sinh hoạt tại hiện đại thời gian càng ngày càng dài. Lã bố đột nhiên phát giác, trong tay hắn giới chỉ ngay tại phát sinh thay đổi nào đó. Nguyên bản đơn nhất chuyện tống thông đạo, bây giờ lại thêm một cái cửa ra. Cái cửa ra này, không biết đến cùng thông hướng phương nào, là cái khác triều đại. Vẫn là một cái mới tinh không biết thế giới. Nơi nào có không có gặp nguy hiểm. Hết thảy đều là không biết. Thế giới mới, mang ý nghĩa mới khiêu chiến. Mà lã bố thích nhất, liền tràn ngập khiêu chiến cùng kích thích sinh sống. Lã bố bất động thanh sắc khai báo trung nữ một phen. Quyết định thăm dò thế giới mới. Bởi vì lã bố thường xuyên hai giới xuyên qua, cũng không có gây nên trung nữ hoài nghi. Lã bố triệu hồi ra truyền tống môn, không chút do dự một chân bước vào thế giới mới. Nơi này, vậy mà như thế thần kỳ.